Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chân tiên. Phù phù, phù phù, phù phù, Đường Huyền Minh trái tim nhảy lên kịch liệt, trái tim nội bộ phảng phất ngăn cách một cái thế giới khác. Trong đó một cái khác Đường Huyền Minh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trái tim nội bộ Đường Huyền Minh cùng ngoại giới Đường Huyền Minh bộ dáng giống nhau, nhưng khí tức lại cường thế vô số lần. Đó là chân chính bản thể vị trí. Giáng lâm thế giới về sau, bản thể bản năng sẽ đem chư thiên vạn giới bên trong sở hữu tinh hoa tất cả đều hấp thu. Tần thời minh nguyệt thế giới võ học lực lượng, thần mộ thế giới thần vương cấp bậc quy tắc cùng pháp tắc lực lượng. Hoàn mỹ thế giới bên trong nhân đạo lĩnh vực cực hạn chí tôn cấp bậc lực lượng. Tại giáng lâm thế giới về sau, bản thể Đường Huyền Minh ngược lại là cường đại nhất. Hắn không cần giống chủ thế giới như thế áp chế tự thân. Phòng ngừa lực lượng đề thăng quá nhanh mà để nhục thân sụp đổ. Ở vào cùng loại tại thế giới trong khe hở bản thể hoàn toàn không nhận bất luận cái gì thế giới quy tắc bối rối. Đa trọng lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, để Đường Huyền Minh ở vào một cái đặc thù. Hắn không có vượt qua giai tầng, đạt được chân tiên cấp độ, nhưng cũng không phải đơn giản ở vào nhân đạo lĩnh vực cực hạn. Người của hắn đạo lĩnh vực bước ra không ít cự ly, càng phát tới gần chân tiên cấp độ, mà chủ đủ loại công pháp để ta đối với thế giới có một cái rõ ràng nhận biết. Phương thế giới này bản chất chính là lý giải quy tắc, thao túng quy tắc, sau đó siêu thoát quy tắc, mà ta muốn vượt qua nhân đạo lĩnh vực cực hạn đến chân tiên cấp độ. Đồng dạng là lý giải quy tắc, thao túng quy tắc, cùng con đường này có dị khúc đồng công chi diệu, khác biệt thế giới con đường bởi vì khác biệt. Thế giới quy tắc cuối cùng sẽ tại rất nhiều tình huống tạo thành khác là quỷ dị biến hóa, thậm chí có chút vượt qua người lý giải. Bọn hắn nhập môn phương thức có ngàn vạn loại, nhưng đi đến hậu kỳ đều sẽ có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt cảnh giới tu hành tại cuối cùng sẽ giao nhau dung hợp, thậm chí trở thành một đường. Hiện tại Đường Huyền Minh đã tìm được giao nhau dung hợp đường tuyến kia. Chân thực giới bên trong tu vi hiện tại quá thấp, chỉ có ngũ cảnh cấp độ. Có chút không quá ổn khi, tức liền tiếp theo tăng lên tới pháp thân, cũng sẽ không thiên hạ đệ nhất. Đã như vậy, cái kia không bằng liền hoãn một chút. Vị trí trái tim bản thể chỗ, vô số quy tắc dung nhập trong cơ thể, để thân thể nở rộ vô lượng ánh sáng. Một đầu lại một đầu hoàn chỉnh quy tắc, từ thiên địa ở giữa rủ xuống, dung nhập bản thể vị trí. Theo pháp tắc dung nhập càng ngày càng nhiều, Đường Huyền Minh thân thể bắt đầu không ngừng nở rộ từng đạo thành tiên ánh sáng. Rực rỡ tiên quang thần thánh không rảnh, chí thần chí thánh là giữa thiên địa thuần túy nhất, nhất là ánh sáng óng ánh. Trải qua mấy ngày nay, không chỉ là chân thực giới bên trong Đường Huyền Minh tại tu hành, trái tim chỗ bản thể đồng dạng tại tu hành. Đồng thời thành liền càng thêm huy hoàng, chỉ là không người biết đến. Một đầu thông thiên con đường thành tiên phảng phất đang Đường Huyền Minh trước mặt lát thành. Ở đây tất cả mọi người cũng không có cách nào nhìn thấy một phương khác thứ nguyên không gian. Chính tại phát sinh một kiện kinh thiên động địa to lớn thành tựu, không người chứng kiến, nhưng nó như cũ tại yên lặng phát sinh, không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Lúc đầu Đường Huyền Minh còn chưa đạt tới tiếp cận chân tiên cấp độ thời khắc lúc, hắn là không có cách nào tu hành, vô luận là cái kia một phương thế giới phương pháp tu hành. Không có tương ứng năng lượng, cũng không có cách nào tiến hành tiếp, chỉ có đến nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, sắp thành tiên thời khắc cuối cùng mới có chỗ khác biệt. Nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, thân thể đủ loại tiềm năng đã khai phát đến cực hạn. Kia là cần đã không phải là tương quan năng lượng, mà là đối với đủ loại thiên địa quy tắc lý giải. lý giải quy tắc, thao túng quy tắc, siêu thoát quy tắc, tựa như là một khối than, dễ dàng dùng tay liền có thể đem nó bóp thành vô số mảnh vỡ. Mà khi nó hóa thành cùng nó đồng dạng kết cấu kim cương lúc, chính là thế gian chói mắt nhất bảo thạch. Đây là một loại sâu nhất cấp độ thuế biến, từ nhục thân đến linh hồn, nhất là nhỏ bé tế bào phương diện đến nhất là hùng vĩ nhục thân phương diện. Hết thảy đều đang thay đổi, từ xuất sinh đến tử vong, quá khứ kinh lịch đều sẽ như là ảo ảnh trong mơ. Một viên đạo chủng nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Oanh, đặc thù nhất cùng biến hóa rất nhỏ trên người Đường Huyền Minh bắt đầu triển khai. Mượn nhờ Như Lai thần trưởng, bát cửu huyền công, hắn bắt đầu chân chính từ nguyên bản cấp độ bên trên siêu thoát cải biến. Thân thể chỗ sâu nhất, linh hồn cùng thức hải đều đang thay đổi, mà phía trên bên ngoài, cải biến lặng yên không một tiếng động, thay đổi một cách vô tri vô giác. Bản thể chỗ Đường Huyền Minh bản thân cũng bởi vì bản thân sinh mạng cấp độ biến hóa mà không ngừng. Hoàn mỹ, tuấn mỹ như là thiên thần, một thân cơ bắp như là cổ Hy Lạp pho tượng, đao tước búa chặt như là nước chảy cơ bắp cũng không qua to béo. Thân thể y nguyên lộ ra thon dài hữu lực, quanh thân so nhất là bóng loáng đồ sứ còn muốn bóng loáng. Không nhìn thấy một cái lỗ chân lông. Mà vào thời khắc này, Đường Huyền Minh chờ nhục thân còn tại tiến hóa, dung nhập Như Lai thần trưởng về sau, nhục thể của hắn nắm giữ Phật môn, 32 tướng, 80 loại tốt, thân thể cho rằng hoàn mỹ tỷ lệ mở rộng ra đến. Thân cao không có tiếp tục gia tăng, ngược lại hơi có chỗ áp xúc, nhưng vô luận từ phương diện nào nhìn sang, vô luận là tại thiên không vẫn là tại đại địa, nhìn về phía Đường Huyền Minh lúc, đều như là đang ngước nhìn, bản thể chỗ không gian đặc thù vô hạn rộng lớn, nhưng khi Đường Huyền Minh thân thể nở rộ kim quang lúc, kim quang lại phân bố sở hữu khu vực, không xa không gần, Phật Đà 32 tướng không, 80 loại tốt nhất nhất tại Đường Huyền Minh bên người hiện ra. Giờ khắc này, tại thế giới chân thật bên trong, Đường Huyền Minh xem như nắm giữ Phật Đà chính quả, mà Đường Huyền Minh biến hóa trên người không chỉ là những này. Bát cửu huyền công tại hắn dưới tu hành khuynh hướng đạo môn, đồng dạng tại đi hướng một phương hướng khác, từ tề chính ngôn trong tay lấy được Ma Hoàng Điển đồng dạng tại hiện ra cửu U Ma Thần cứu cực hình. Thái, vô số đáng sợ nhất tại chân thực giới bên trong đều coi là truyền thuyết cấp bậc pháp tượng trên người Đường Huyền Minh từng cái hiện ra. Đường Huyền Minh bình tĩnh đối đãi, trong tay đã không có bóp Phật môn pháp ấn, cũng không có bóp đạo gia pháp quyết, cửu U Ma Thần đặc hữu ma văn đồng dạng không có ra hiện ở trên người hắn. Phật môn Phật Đà, đạo gia chân nhân, cửu U Ma Thần đều không phải ta chỗ truy tìm. Ta là tiên, đã không thể như là Phật Đà một dạng không dính nhân gian nhân quả. Cũng không thể như đồng đạo nhà chân nhân đồng dạng, không nhiễm thế gian bụi bặm, càng không giống cửu U Ma Thần như thế điên cuồng. Dục vọng tung hoành, tại vô số pháp ấn tại thể nội hiện ra xung đột thời khắc. Đường Huyền Minh lạnh nhạt mở miệng, ngoặc kép, ta là tiên, cũng là người. Nắm giữ người thất tình lục dục, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ rơi lệ, gặp chuyện bất bình lúc, có thể một kiếm chém giết trong nhân thế uy vọng cao nhất nhân vương. Dù ngàn vạn người, ta cũng hướng vậy, lớn tần đại tống thời kỳ, Đường Huyền Minh đều từng đối với nhân vương vung đao, vô số người đối với hắn ngăn cản, y nguyên bù không được hắn một kiếm. Khi đó hắn là tiêu dao thế gian kiếm tiên, ngoặc kép, lòng có chính nghĩa lúc, đối mặt nhân gian vô địch, cũng có thể nghĩa chính ngôn từ, thần mộ thế giới lúc, nói với truyền bên trong cấm kỵ tồn tại lúc, hắn y nguyên có thể bình tĩnh đáp lại, bởi vì trong lòng của hắn có chỗ kiên trì, biết rõ phía trước là thế gian đáng sợ nhất ách nạn. y nguyên có thể kiên định hướng về phía trước. Chỉ vì trái tim của ta vung đao, hoàn mỹ thế giới lúc, hắn biết thế gian có sâu nhất chìm, đáng sợ nhất ngạc nạn, lại y nguyên có thể anh dũng hướng về phía trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN